Vạn biến hồn đế, chương 240, công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quần áo trên tay của Thiên Tiếu cũng nhanh chóng tan biến, thế nhưng rất nhanh thôi Thiên Tiếu cảm giác đầu mình đau đớn vô cùng, ngắn quỳ xuống mặt đất gào thét điên cuồng, trong khi Lý Chiêu Hoàng cũng nằm dạp ra mặt đất. Bọn họ gục trên mặt đất, không chỉ đầu đau như búa bổ, thân thể cũng hoàn toàn bị rút cạn sức lực. Thiên Tiếu khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo, hắn phát hiện ra ký ức của bản thân đang biến mất một cách nhanh chóng. Bắt đầu từ ký ức về các sinh mệnh từng người dần biến mất, rồi đến lượt các loại kiến thức khác cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếp đến là có một điều khủng khiếp hơn đã xảy ra, hắn cảm giác như chỉ cần nhắm mắt ký ức về Thẩm Ngọc liền bị xóa đi. Cắn răng trụ vững, đây chính là phòng tuyến cuối cùng của hắn ta rồi, nửa tiếng sau thì mọi thứ kết thúc. Con đau đầu cũng biến mất nhanh chóng, Lý Chiêu Hoàng lập tức tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi. Chúng ta tới Ma Vũ Thành thôi, nhanh chóng còn trở về Thiên Vương Tinh thôi. Thiên Tiếu kinh ngạc, người không thắc mắc là Thẩm Ngọc đi đâu rồi hay sao? Lý Chiêu Hoàng gãi giã đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thẩm Ngọc nào cơ chứ? Thiên Tiếu nhìn vào biểu hiện liền biết Lý Chiêu Hoàng không hề diễn, nàng ấy thực sự không nhớ tới Thẩm Ngọc là ai cả. Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra cơ chứ? Đây chắc chắn là thủ đoạn. Chính hắn kinh ngạc tự hỏi. Thủ đoạn gì nhỉ, rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ ra được, rõ ràng hắn đã quên đi rất nhiều thứ, bao gồm toàn bộ ký ức khi hắn còn là Chí Cao Thiên Đạo. Trong ký ức của hắn hiện tại chẳng có bất cứ cái gì cả, hắn chỉ biết được mình là gì thôi, còn cả ký ức kiếp này nữa. Tình không chiến kỹ trong đầu hắn cũng dần dần phai mờ, điều này khiến cho Thiên Tiếu cảm thấy khủng hoảng. Thứ này ảnh hưởng trực tiếp sức chiến đấu của hắn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không thể hiểu nổi, mọi chuyện cảm giác có chút quen thuộc. Thiên Vương Tinh, vốn là Thiên Tiếu nghĩ rằng mình có thể phá đi truyền tống trận là xong việc, nhưng mọi chuyện nào đâu có đơn giản như thế. Chính vì truyền tống trận không bị phá nên mới gây ra chuyện. Từ khi Thiên Tiếu bắt đầu kêu người tới giải quyết những truyền tống trận bị bỏ hoang, lập tức liền có di biến. 500 người của ám vệ và long vệ đều có người thất bại, ngoài ra rất nhiều truyền tống trận khác được các nước khác mở ra, chuyện hắn chặn được toàn bộ là không thể nào. Trí Tuệ Vương quả thực đã dung hợp hai cái vương vị thành đế vị, chính vì thế mà bọn chúng mới có thể phá đi giới hạn của cổng như thế. Tình trạng hỗn loạn này chẳng đáng là gì, nếu không có một đại sự kiện xảy ra khiến cho cả tam đại giới phải chú ý, đầu tiên là khi quái vật hư không tiến đánh Đông Phương gia tộc lãnh thổ đã tìm được bảo vật của thần quân để lại. Đế cho thánh vật không rơi vào tay quái vật gia chủ của Đông Phương gia tộc đã hủy nó đi, kết quả khiến nó tạo ra một làn sóng bạo phát. Khi làn sóng bạo phát thì tất cả những người trong Thiên Vương Tinh đều được thức tỉnh ký ức kiếp trước. Mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng rối loạn, ví dụ như nhân loại thức tỉnh xong thì chiến lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt do có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có cả thần linh đầu thai cũng thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này thực ra cũng trong tầm kiểm soát, tuy nhiên lại gây ra một cục diện phiền hà, tất cả những người điều hành đều nhất trí sửa cái lỗ hổng này đi. Ví dụ như cũng là trận chiến này có thể thay đổi bằng những người mạnh hơn từ kiếp trước, cũng chính là những người đầu thai chuyển kiếp. Chính bản thân cũng nhiều lần có thế, vì cái này nên các vị thần của tam đại giới đã nhất trí thông qua một chuyện. Bọn họ muốn dẹp bỏ toàn bộ nhưng rồi lại phát hiện ra kẻ thông minh hơn nhờ kiến thức rất nhiều ẩn dưới các vỏ bọc khác nhau, ví dụ như hậu vệ của băng thần và quỷ đế tham dự cũng đã gây ra tranh cãi rất lớn. Cuối cùng thì tất cả những thứ này được thống nhất biện pháp giải quyết, nếu không giao ước giữa tam đại giới sẽ không thể nào thực hiện được. Đầu tiên là những người thức tỉnh ký ức kiếp trước và con cái của thần linh đều bị xóa sạch ký ức, chỉ nhớ được những ký ức bình thường thôi. Ví dụ như băng mị hiện tại chỉ nhớ những chuyện bình thường, còn rất nhiều kiến thức nàng học được trước đó đều không cánh mà bay. Chính xác hơn, nàng chỉ nhớ được sinh hoạt bình thường và kiến thức cấp thấp thôi, còn những thứ khác như chiêu thức và công pháp chưa xài tới đều lặng lẽ biến mất khỏi đầu nàng. Đám người, Diệt Thiên Thần, Chiến Vũ Thiên Nhân, Hắc Tử Nguyệt cũng như thế, bọn họ chỉ nhớ được những gì thường xuyên sử dụng. Còn lại thì rất nhiều chiêu thức học được trước đó đều biến thành dĩ vãng hết rồi, Thiên Tiếu còn không thoát được, huống gì mấy người bọn họ. Lý do tại sao phải thanh tẩy ký ức như thế, bởi vì những kẻ này có thể làm xáo trộn rất nhiều, gây mất cân bằng và công bằng của trận chiến này. Ví dụ một kẻ như Thiên Tiếu tồn tại thì cửa hàng đối với hắn chẳng có tác dụng gì cả. Dù có rất nhiều điểm Thiên Tiếu cũng không biết phải sử dụng vào việc gì, lý do thì bởi hắn ta quá hiểu biết về tất cả mọi thứ. Về khoảng công pháp và vũ kỹ thì hắn chẳng khác gì một cái cửa hàng di động, xóa đi ký ức của hắn thì mới coi như công bằng được. Băng thần nhanh chóng xóa đi ký ức của Thiên Tiếu, bởi nếu để hai kẻ kia phát hiện ra thì sẽ rất phiền hà. Tuy rằng đã đưa ra sửa đổi nhưng vẫn có một việc cực mất cân bằng xảy ra, đó chính là thiên vương tinh người nhờ có những kẻ thức tỉnh ký ức ở khắp nơi, nên thành công vượt ải. Toàn bộ quái vật của hư không giới đều bị giải quyết. Một trận chiến chắc chắn thẳng của hư không giới lại biến thành một trận thua, điều này khiến vị thần tối cao của họ rất tức giận. Hệ thống thông báo, toàn bộ những người tham gia quỷ thần chiến sẽ bị tước đoạt toàn bộ công cụ gian lận, từ nay về sau những hành động gian lận bị cấm hoàn toàn. Trận chiến của các ngươi kiếp này bắt đầu, những thứ không liên quan sẽ bị xóa bỏ, ngoài ra những hành vi tận dụng lỗ hổng của cửa hàng cũng không được cho phép. Khi hệ thống thông báo vang lên thì Thiên Tiếu đột nhiên hiểu cảm giác lo lắng từ đâu tới rồi, tuy nhiên nó vẫn chưa giải thích được cho hắn lý do tại sao Thẩm Ngọc biến mất. Lúc này phải làm xong chuyện càng sớm càng tốt rồi, về Thiên Vương Tinh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đột nhiên nói tới một người nàng không hề nhớ, Thiên Tiếu sau đó tập trung suy nghĩ phớt lờ đi khiến nàng rất khó chịu, nàng to giọng. Rốt cuộc Thẩm Ngọc là ai? Thiên Tiếu nhẹ giọng, Thẩm Ngọc là con thứ hai của nhị phu nhân Huyền Vũ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chiêu Hoàng nhíu mày, con thứ hai với nhị phu nhân, làm gì có chuyện đó cơ chứ, Huyền Vũ Vương vợ cả nghe đồn quản rất chặt. Nên dù đã chết từ rất lâu rồi nhưng Huyền Vũ Vương còn chưa lấy thêm vương phi, lấy đâu ra con thứ hai. Chấm, cả mẹ con Thẩm gia đều biến mất, tuy nhiên bây giờ suy nghĩ vô ích. Hắn khẽ giọng, chúng ta sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ thì hai người chúng ta đi thôi. Truyền tống trận sáng lên, cả hai người nhanh chóng được truyền tống tới Ma Vũ Thành. Nhìn bầu trời đen kịt, quái vật tu vi cực cao ở khắp nơi, kể cả bản mặt đáng ghét của Trí Tuệ Vương cũng ở đây. Nó đứng trên đầu của một quái vật cấp hồn thần cười nói với Thiên Tiếu. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Thiên Tiếu mỉm cười đáp, ta cũng vậy, Cách Trương.